Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, hộ ngé người. Tác giả, Cung Tam. Lâm Hoàng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Phía sau Ổ Nanh cùng Bùi Kiệt nhìn đến tình huống không đúng. Trực tiếp động thủ, chính là lại ở nháy mắt bị bay lên Lâm Hoàng đà đảo. Rơi xuống đất lúc sau, Ổ Nanh cùng Bùi Kiệt còn hảo. Nhưng là Lâm Hoàng lại che lại chính mình thủ đoạn kêu cái không ngừng. Hiển nhiên là thật sự chặt đứt. Cổ Dương nhưng không có lưu thủ hứng thú, người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, người nếu tái phạm, nhổ cỏ tận gốc. Đây là Cổ Dương, ai bị trêu chọc thượng, đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Đặc biệt là còn muốn đả thương hại chính mình huynh đệ người. Tới rồi thượng giới. Cổ Dương duy nhất có thể bảo hộ người chính là Bạch Nhất Cốc. Nếu là liền Bạch Nhất Cốc đều bảo hộ không được, Cổ Dương làm sao khổ đi tránh thoát trói buộc, đạt được kia vô thượng thành tựu, được đến hết thảy, tranh thủ hết thảy, bất quá là vì bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Cổ Dương, người cũng dám chặt đứt hắn tay. Ổ Nanh xoay người bò lên, xem xét Lâm Hoàng thương thế. Đối với Cổ Dương lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương trên mặt sinh ra một mặt buồn cười chi ý. Nhàn nhạt nói, ta nếu là không ngừng hắn tay, chẳng lẽ làm hắn chặt đứt tay của ta sao? Thật sự là chê cười. Hỗn trướng, ngươi, Bùi Kiệt vẻ mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc, muốn đối Cổ Dương động thủ, nhưng là lại bị Ổ Nanh kéo lại. Ổ Nanh mắt lạnh nhìn về phía Cổ Dương, hung tợn nói, Cổ Dương, có bản lĩnh ngươi liền chờ. Ta sẽ tìm ngươi, chúng ta đi, nói kéo Bùi Kiệt liền phải rời đi, nhưng là lại bị Cổ Dương gọi lại từ từ. Ổ Nanh nghe được Cổ Dương nói, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ Dương trên mặt hàn ý mọc thành cụm, nhưng là thanh âm lạnh hơn, giống như băng chùy đâm thẳng nhập Ổ Nanh trái tim, làm hắn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ổ Nanh, có bản lĩnh liền đối ta ra tay. Đừng nhặt mềm quả hồng niết. Nhìn Cổ Dương mang theo Bạch Nhất Cốc rời đi bóng dáng, Ổ Nanh trên mặt nhiều ra một tia không giống nhau thần sắc. Đang muốn xoay người rời đi hết sức, phía sau bỗng nhiên một đạo kêu rên thanh truyền ra. Lâm Hoàng cùng Bùi Kiệt thân mình hét lên rồi. Ngã gục, cơ hồ là ở đồng thời. Đang lúc Ổ Nanh tưởng Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đánh lén, nhưng là khắp nơi nhìn lại, căn bản không ai, trên mặt hiện ra một mặt hoảng loạn chi sắc, trong tay trường kiếm ngăn không được loạn huy. Đối chiến là lúc, đáng sợ không phải một chọi một, mà là người ở minh, mà địch ở trong tối. Đến, rốt cuộc là ai? Lời nói còn ở bên miệng, cũng không có hỏi ra tới, đã bị cản trở trở về. Ngăn cản hắn không phải người, mà là một thanh từ trong ngực lộ ra tới mũi kiếm. Mũi kiếm phía trên còn có một giọt máu tươi theo chảy xuống. Máu tươi mang theo một mạt ấm áp, ở trong không khí nhanh chóng biến lạnh, giống như Ổ Nanh càng lúc lạnh băng thi thể. Ba đạo nhân ảnh từ trong rừng cây biến mất mà đi, không mang theo một tia bụi bặm, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Chỉ còn lại có tam cổ thi thể, làm người tại đây ám dạ giữa bình sinh một mặt lạnh lẽo. Ngày kế sáng sớm, đệ tử trong phòng là một trận ồn ào thanh truyền ra. Kiếm chủng nơi đảo còn muốn tốt một chút, ít nhất là ở thông truyền lúc sau, sau đó đem Cổ Dương mang đi. Mà Bạch Nhất Cốc bên kia liền không có như vậy vận may, trực tiếp bị từ đệ tử trong phòng kéo đi ra ngoài. Một câu không nói, liền phong vũ lực nâng tới rồi tam trưởng sự khấu theo sân. Vốn dĩ không biết là đã xảy ra sự tình gì, tới rồi giữa sân thế nhưng phát hiện tam cổ thi thể, hơn nữa vẫn là người quen, đúng là Ổ Nanh, Lâm Hoàng, còn có Bùi Kiệt, bọn họ chết như thế nào? Bạch Nhất Cốc trong miệng lẩm bẩm nói, tối hôm qua hắn cùng Cổ Dương cùng nhau đi, tổng không thể là Cổ Dương trở về lúc sau lại đi đem bọn họ cấp giết đi. Chuyện này không có khả năng a. Đang ở nghi hoặc chi gian, bỗng nhiên sau khi nghe được mặt có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lại là Cổ Dương tới. Tuy rằng là đi tới tới, nhưng là hiển nhiên cũng là bị phong vũ lực. Đây là có chuyện gì? Đi vào, hai cái vai chính đều tới rồi. Cửa đệ tử trực tiếp đối với bọn họ quát. Phương hướng đúng là đại sảnh giữa. Hai người trên mặt là một mặt hồ nghi chi sắc. Cổ Dương vừa rồi tự nhiên cũng là thấy được thi thể tồn tại. Nhưng kia căn bản không phải chính mình hai người làm. Đối với Bạch Nhất Cốc phi không thể thấy lắc đầu. Bạch Nhất Cốc cũng là đáp lại. Hai người có chung nhận thức. Tiến vào đại sảnh giữa. Thủ vị người. Trung niên bộ dáng. Mặt nếu đao tước. Ánh mắt chi gian mang theo một mặt sắc bén chi sắc. Thân cư địa vị cao. Có một loại siêu nhiên khí thế. Lúc này bộ mặt trầm ngưng. Nhìn Cổ Dương hai người. Trong mắt chi sắc biểu hiện. Hôm nay việc. Tựa hồ là không dễ dàng thiện. Không biết khấu theo trưởng sự. Tìm chúng ta huynh đệ hai người tới đây. Có gì chuyện quan trọng? Cổ Dương bình tĩnh nói. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nếu có người thật sự muốn oan uổng bọn họ. Cổ Dương cũng sẽ không tùy ý chậu phân khấu ở chính mình trên đầu. Hắn trước nay liền không phải mặc người sâu xé người. Ha ha, có gì chuyện quan trọng? Giết ta khấu theo người. Liền như thế nhẹ nhàng bâng quơ bóc quá sao? Khấu theo tiếng âm lạnh như hàn băng. Hiển nhiên đối với Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người như thế thái độ. Thật là bất mãn. Bạch Nhất Cốc muốn giải thích. Lại bị Cổ Dương giữ chặt. Như thế nói. Khấu trưởng sự. Ta kính ngài vì tiền bối. Nhưng là như thế oan uổng. Chúng ta huynh đệ chính là nhận không nổi. Oan uổng. Hôm qua có người nhìn đến các ngươi hai người từ phát hiện thi thể chỗ đi ra. Trừ bỏ ngươi nhóm hai người động thủ. Còn có thể có ai đối bọn họ động thủ. Khấu theo hung hăng chụp một trưởng cái bàn. Ngôn ngữ giữa. Hiển nhiên là hận ý mười phần. Hoàn toàn một bộ muốn cho này hai người đền mạng tư thế. Đang lúc Cổ Dương nghi hoặc này chết đi ba người. Gần chỉ là tam đẳng đệ tử. Hay không lại cùng chi khấu theo có cái gì đặc thù quan hệ. Cho nên mới làm khấu theo như thế tức giận. Bên ngoài một người. Đã đi nhanh vượt tiến vào. Khấu theo. Ta đằng chính phong người. Cũng là ngươi có thể tùy tiện trói đi sao. Một ngữ giữa. Kiêu ngạo chi ý tẫn hiện. Bất quá. Người này hiển nhiên cũng là có kiêu ngạo tiền vốn. Làm đệ nhất trưởng sự đằng chính phong. Không ngừng vũ lực áp chế. Thân phận đồng dạng áp chế khấu theo. Ha ha, đằng chính phong, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất trưởng sự, là có thể như thế kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi, hôm nay việc, không dễ dàng như vậy giải quyết. Khấu theo hiển nhiên là có khác mục đích, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ này tới tay cơ hội. Từ hắn ngôn ngữ giữa đối với đằng chính phong thái độ, hiển nhiên là oán hận chất chứa đã lâu. Khấu theo. Bất quá là ba cái tam đẳng đệ tử. Đã chết liền đã chết. Ngươi còn muốn cho ta đệ tử cho ngươi đền mạng sao? Thật sự là chê cười. Đối với khấu theo ngôn ngữ giữa uy hiếp chi ý. Đằng chính phong không có chút nào để ý. Như cụ âm thanh lạnh lùng nói. Khấu theo. Một câu. Phóng. Hoặc là không bỏ. Từ ngươi quyết định. Đằng chính phong. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Khấu theo trên mặt là một mặt khó thở chi ý. Đối với đằng chính phong giống giận mà ra. Ta khinh người quá đáng lại không phải một ngày hai ngày. Đằng chính phong trực tiếp mở miệng nói. Sau đó lôi kéo Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Khấu theo trong mắt là một mặt tàn khốc. Trong lòng không cam lòng tất cả đều xuất hiện trong mắt. Đằng chính phong, người đi tìm chết đi. Khấu theo trong miệng một tiếng quát chói tai truyền ra. Dung thiên cảnh thất giai vũ lực toàn diện bùng nổ. Xông thẳng hướng đằng chính phong phương hướng. Mắt thấy khoảng cách đằng chính phong còn sót lại gang tấc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.